Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 11 Tây Huyễn công lược đối tượng tổng muốn cho ta phát cục hắn. Như tơ lụa giống nhau mượt mà tóc bạc tản ra nhàn nhạt hoa quang. Tóc dài rũ đến mặt đất, theo hắn xoay tròn ở trơn bóng trên sàn nhà quét động. Trắng nõn như tuyết làn da, cong vút lông mi hạ là một đôi đỏ như máu con ngươi. Mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ tươi, thật xinh đẹp, hắn có một loại vượt qua giới tính mỹ. Ôn Noãn âm thầm tán thưởng nói, Raphael tuy rằng là nam nhân, nhưng là thật sự có thể dùng xinh đẹp cái này từ tới hình dung hắn mỹ mạo. Đẹp sao, đột nhiên, bên tai vang lên một đạo dễ nghe giọng nam, tựa như trộn lẫn vô số vại đường cắt giống nhau ngọt nị người khởi nổi da gà. Rõ ràng dùng ẩn thân bí pháp nhưng vẫn là bị phát hiện, Ôn Noãn lúc này là khiếp sợ. Càng vì kinh ngạc chính là nàng phát hiện chính mình không thể động. Trừ bỏ trong mắt bên ngoài, mặt khác bộ vị tựa như không phải chính mình giống nhau như thế nào đều không thể nghe theo đại não. Mệnh lệnh, xuyên thấu qua khe hở bức màn, phòng trong khiêu vũ người hóa thành một cổ khói đen biến mất ở trong không khí. Không ai thao tác bộ xương khô rầm một tiếng nện ở trên mặt đất. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Raphael đơn thuần trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, phía sau người càng thêm gần sát một ít, thiếu chút nữa Ôn Noãn toàn bộ phần lưng liền dựa vào hắn ngực thượng. Theo hai người tới gần. Lạnh lẽo hàn khí nhẹ nhẹ từng đợt thẩm thấu quần áo. Đâm vào nàng cột sống thượng, ngươi chừng nào thì phát hiện ta. Nàng mặc niệm chu ngữ giải trừ ẩn thân thuật, bình tĩnh hỏi, ta đoán xem mà thôi. Không nghĩ tới nơi này thật sự có người. Raphael kinh hỉ nói, Ôn Noãn đầy đầu hắc tuyến. Nàng cư nhiên thượng hắn đương, bị trá ra tới, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Raphael hưng phấn chế trụ Ôn Noãn bả vai đem nàng xoay người lại. Ta đẹp hay không đẹp? Này đối thoại không rất hợp a? Không phải hẳn là hỏi trước nàng là ai? Tới nơi này có cái gì mục đích? Ai phái nàng tới sao? Ôn Noãn nhất thời có chút tiếp không thượng Raphael ngoài dự đoán đề tài. Mau nói sao? Ta đẹp hay không đẹp? Raphael giống như thật sự thực quan tâm vấn đề này giống nhau. Bắt lấy Ôn Noãn bả vai lúc ẩn lúc hiện, mau nói, này hán tử díu dít thanh âm thật sự là làm người bực bội. Ôn Noãn nhíu mày, lạnh giọng nói, khó coi, sử bát quái khó coi chết đi được. Ngô, Raphael bất mãn cố lấy bánh bao mặt, trừng mắt mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Noãn, ngươi mắt mù sao, ta lớn lên như vậy đẹp ngươi nói ta sử bát quái. Nguyên tắc chung Raphael có như vậy tự luyến sao? Ôn Noãn vô ngữ khóe miệng run rẩy. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Không phục sao? Ta đảo muốn nhìn nói ta xấu ngươi trưởng thành bộ dáng gì? Raphael một bên nhắc mãi một bên giơ tay tháo xuống Ôn Noãn trên mặt mặt nạ. Cao gầy tế mi nhíu chặt ở bên nhau. Sắc bén hẹp dài mắt phượng lóe không vui hàn quang. Nàng tĩnh tĩnh nhìn hắn. Cho dù biểu tình đông lạnh cũng không ảnh hưởng kia diễm lệ phi phàm tướng mạo. Ngươi, Raphael ngơ ngác nhìn nàng mặt, muốn sát muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ôn Noãn nỗ lực đem đề tài kéo đến quỹ đạo. Ngươi kết hôn sao? À, không quan hệ, ngươi kết không kết hôn đều không ảnh hưởng ta cưới ngươi làm ta hoàng phi. Raphael biểu tình cuồng nhiệt nhìn nàng. Đôi tay phủng nàng mặt như là phủng cái gì hy thế chân bảo. Từ từ, ngươi biết ta là ai sao? Ôn Noãn vội vàng ra tiếng. Không biết à, Raphael trả lời rất là quyết đoán. Ta là sát thủ, tới lấy tánh mạng của ngươi, cho nên ngươi không cần đầu óc một phát nhiệt liền xúc động hành sự a. Mấu chốt nhất chính là, không cần quấy rầy nàng công lược kế hoạch a. Không thể động Ôn Noãn ở trong lòng yên lặng che mặt. Nga, Raphael ôm Ôn Noãn đi vào tẩm điện, ngươi rốt cuộc có hay không nghe hiểu ta đang nói cái gì? Ta là tới giết ngươi. Ôn Noãn tăng thêm ngữ khí, lại nhắc lại một bên. Ta biết a, Nhưng này không ảnh hưởng ngươi làm ta hoàng phi à, Raphael đem Ôn Noãn phóng tới trên giường. Sau đó chính mình nằm nghiêng ở một bên chuyên chú nhìn nàng. Chỉ cần ngươi trở thành ta vương phi, ta đây hết thảy đều là của ngươi. Tánh mạng của ta ngươi có thể tùy thời lấy đi, ngươi là xà tinh bệnh sao? Ôn Noãn thật sự là sờ không rõ Raphael mạch não. Hai người bọn họ mới thấy một mặt hắn liền biểu hiện thâm tình như vậy. Cái này làm cho nàng cảm thấy thực bất an a. Nhất kiến trung tình không nên là nàng cái này nữ xứng nên có phối trí a. Phốc ha ha ha ha ha. Raphael bị Ôn Noãn run rẩy biểu tình chọc trúng cười điểm. Hắn ôm bụng cười ha ha. Vi vi, ngươi rốt cuộc đang cười cái gì? Ha ha ha ha ha ha. Raphael thình thịch một tiếng từ trên giường lăn đi xuống, nhưng mà liền tính như thế cũng không có ngừng hắn cười to. Ôn Noãn, nàng tưởng từ bỏ nhiệm vụ này, Kim Bích Huy Hoàng tẩm điện bị chỉ vàng hồng sa trang trí có chút không khí vui mừng. Ôn Noãn một thân phức tạp hoa lệ váy dài ngồi ngay ngắn ở mép giường. Bị phong ấn đấu khí nàng này chính là cái người thường. Bởi vì vô pháp làm mặt khác sự nàng chỉ có thể nhàm chán khảy nạm ở làn váy thượng đá quý chơi. Ôn Noãn một chút đều không ngoài ý muốn Oro quốc vương sẽ cho phép Raphael cưới một cái lai lịch. Không rõ nữ nhân, trên thực tế, hắn căn bản liền không quan tâm đứa con trai này sẽ thế nào. Chỉ cần Raphael không cùng Oro quốc vương yêu thích nhất tam hoàng tử tranh đoạt vương vị. Như vậy mặc kệ hắn làm cái gì hắn đều sẽ không can thiệp. Từ tối hôm qua bị Raphael nhất kiến trung tình sau cầu hôn. Cho tới hôm nay buổi chiều nàng cũng đã mặc vào hoa lệ hôn phục ngồi ở phòng chờ đợi chính mình mới. Nhậm chức tân lang, Raphael này hành động tốc độ, quả thực, ca lạp, một tiếng rất nhỏ tiếng vang tự ban công chỗ truyền đến. Ôn Noãn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, giây tiếp theo. Cổ chỗ một mảnh lạnh lẽo, một phen lưỡi dao sắc bén gắt gao để ở nàng yết hầu chỗ. Nếu ngươi không muốn chết, liền ngoan ngoãn dựa theo ta nói là mần đi, trầm thấp khàn khàn giọng nữ từ sau người vang lên. Ôn Noãn bị bắt gật gật đầu đáp ứng rồi nàng lời nói. Cởi quần áo ra, nữ nhân trầm giọng mệnh lệnh, cởi quần áo, Ôn Noãn nhướng mày, này hẳn là chính là nữ chủ thập nhất đi. Nàng đại khái là tưởng giả trang thành nàng tới tiếp cận Raphael. Như thế mới phương tiện nàng hoàn thành ám sát. Nghĩ như vậy, Ôn Noãn thuận theo cởi váy dài đưa cho phía sau người. Thực hảo, thập nhất cấp Ôn Noãn làm một cái định thân thuật. Sau đó đem nàng thu vào chính mình trong nhẫn không gian. Cuối cùng nàng biến thành Ôn Noãn bộ dáng. Thay hoa lệ váy áo ngồi ở mép giường chờ đợi ám sát mục tiêu đã đến. Raphael ăn mặc xinh đẹp chế phục đi ở thật dài trên hành lang. Sát đến không nhiễm một hạt bụi dày ra đạp lên hàng vỉa hè thượng lặng yên không một tiếng động. Trên mặt hắn treo sung sướng tươi cười. Trong miệng ngâm nga độc thuộc về thế giới này hôn lễ khúc quân hành. Liền ở tối hôm qua, hắn thu hoạch trời cao ban cho chính mình quà sinh nhật. Một cái mỹ lệ tân nương, nàng có một đôi nhiếp nhân tâm phách đôi mắt. Nhìn chính mình thời điểm giống như hắn là nàng duy nhất. Là hắn toàn thế giới giống nhau. Hắn trước nay không bị người như vậy nhìn quá. Người khác nhìn đến hắn khi không phải chán ghét khinh thường chính là sợ hãi sợ hãi. Chỉ có nàng là không giống nhau. Nghĩ như vậy, hắn bước chân càng thêm nhanh. Noãn noãn bảo bối, ta tới rồi tương đương Raphael đẩy ra cửa phòng. Nhiệt tình nhào hướng mép giường người. Bị phác hục ở trên giường thập nhất lúc này còn ở sững sờ. Thẳng thắn nói, nàng thật sự bị cái này ám sát mục tiêu bên ngoài kinh diễm tới rồi. Tóc bạc mắt đỏ, ngũ quan tuyệt mỹ, trong mắt lập lòe ngôi sao nhỏ càng là cho hắn gia tăng rồi một ít manh cảm. Này phó mỹ nam tử bộ dáng thật sự thực phù hợp nàng thẩm mỹ. Ta, ngô, tiết hầu bị dùng sức bóp chặt. Thập nhất chừng lớn đôi mắt dùng sức dãy giụa, người đem noãn noãn lộng tới đi đâu vậy? Raphael sắc mặt âm trầm nhìn sắp hít thở không thông mà chết thập nhất. Nữ nhân này trên người khí vị cùng bảo bối hoàn toàn bất đồng. liền tính nàng có cố tình thu liễm, nhưng là để sát vào sau hắn vẫn là người ra tới. Thập nhất ma võ song tu năng lực rốt cuộc tại đây một khắc thể hiện ra hiệu quả. Ma lực bị Raphael cái này vong linh pháp sư hoàn toàn ngăn chặn. Trong cơ thể đấu khí tắc lặng lẽ ở toàn thân vận chuyển lên. Nàng đem đấu khí tập trung ở trên tay. Một trường đầy ra đè ở chính mình trên người người. Raphael ánh mắt lóe lóe. Khởi tay triệu hồi ra bốn cái cầm trong tay lưỡi hái bộ xương khô. Ta hỏi lại ngươi một lần. Noãn Noãn ở đâu? Ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Thập nhất hoàn toàn không thèm để ý Raphael tức giận. Loại này triệu hoán thuật ở nàng xem ra hoàn toàn là tiểu xiếc. Giọng nói của nàng nhàn nhã đùa giỡn đến. Làm ta tình nhân thế nào? Tình nhân, Raphael kéo kéo khóe miệng, nằm ở phong cảnh tú lệ trong không gian ôn noãn khóe miệng trừ trừ. Thật nghẹn khuất a, bên ngoài muội tử ở thông đồng nàng mới nhậm chức trượng phu. Mà nàng hiện tại lại không cách nào ngăn cản. Tuy rằng Raphael vốn dĩ chính là thập nhất CP, nàng mới là cái người từ ngoài đến, nhưng vẫn là thực khó chịu a. Rõ ràng nàng trước cùng hắn gặp được, ngượng ngùng, ta không thích cùng sửu bát quái làm tình nhân, Raphael liêu liêu nhu thuận tóc dài. Ôn noãn, phốc, thập nhất, a tương đương có ý tứ, thập nhất ngắn ngủi tạp vài giây sau lại lần nữa khôi phục bất cần đời bộ dáng. Chỉ cần ngươi làm ta tình nhân. Ta liền không giết ngươi, ngươi hảo phiền. Ta nói ta không thích sửu bát quái. Raphael không kiên nhẫn chỉ huy bộ xương khô tiến lên. Noãn noãn liền ở trên người của ngươi đi. Ta nghe được đến, xâm bạch bộ xương khô cầm trong tay hàn quang lấp lánh lưỡi hái xông thẳng thập. Nhất mà đi, thập nhất linh hoạt đoạt quả chúng nó công kích. Thân hình mơ hồ vọt đến Raphael bên người. Nàng khơi màu hắn một sợi tóc bạc người người. Mỹ nhân, ngươi không hề suy xét một chút sao? Raphael quay đầu đối đứng ở bên người thập nhất sáng lạn cười. Tìm được rồi, trong cơ thể máu cấp tốc lưu động. Khinh bạc kiều nộn làn da căn bản ngăn cản không được nó sóng gió mãnh liệt. Thập nhất hoảng sợ nhìn làn da thượng xuất hiện đạo đạo miệng vết thương. Trong cơ thể máu phía sau tiếp trước từ miệng vết thương toát ra tới. Chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nguyên bản tươi sống người nhanh chóng khô quắt đi xuống. Đinh, tố sắc chiếc nhẫn rơi xuống đất. Raphael khóe miệng mỉm cười nhặt lên nhẫn. Đem chính mình ma lực đưa vào đi vào. Thình thịch, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung ôn noãn trực tiếp nện ở Raphael trên người. Nàng ánh mắt quỷ dị nhìn nhìn dưới thân vẻ mặt nhộn nhạo hán tử. Lại quay đầu nhìn nhìn một bên khô quắt không rõ vật thể. Đó là cái gì? Củi lửa, ngươi lặp lại lần nữa. Ngoặc kép chấm. Thi thể, nam chủ đem nữ chủ giết chết. Đây là cái gì thần triển khai a. Ôn noãn hoảng sợ phủng mặt. Như vậy hung tàn xà tinh bệnh nàng thật sự có thể khống chế sao? Tác giả có lời muốn nói. Quả nhiên vẫn là chậm bi thống che mặt thực xin lỗi tiểu khả ái nhóm. Cho các ngươi đợi lâu. Hết chương.